Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lão thái thái tỉnh lại liền hoạt động tay chân, biết Lâm Uyên không có đem cá trên đất nhặt về thì nói muốn đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch giúp nàng mang cá lên, nàng mới không tiếp tục kiên trì nữa. Sau đó, nàng nói muốn đem con cá này nấu hảo cảm tạ ơn bọn họ. Ta am hiểu làm cá, cũng không cần bọn họ hỗ trợ, lão thái thái chỉ hỏi bọn họ làm cơm gì ở nơi nào, bắt đầu động thủ mổ cá. Thâm Bạch muốn giúp nàng đệ đồ làm bếp, nàng còn cự tuyệt. Những đồ làm bếp bên ngoài của các ngươi phát triển quá nhanh vượt sức tưởng tượng, ta dùng không quen, chỉ là dùng thông thường chén và muối ăn là được, cá trong biển này ăn ngon, thêm một chút muối ăn mà nói ý vị cũng đã rất tốt. Lão nhân gia hiển nhiên không phải khoe khoang, chỉ chốc lát sau, vị đạo canh cá từ trong nồi phiêu ra, may là tự giác ăn thật nhiều sơn chân hải vị. Thâm Bạch đều nghĩ mùi vị canh cá này thật sự dễ ngửi. Nạp Đức Lý khắc nhíu mày, mà thiếu kiên nhẫn, Mỹ Đăng đã mở to miệng ra. Đáng tiếc lão nhân gia chỉ múc 3 chén canh, Thâm Bạch và Lâm Uyên mỗi người một chén, nàng bản thân có một chén nhỏ. Nếm thử xem, lão nhân nói, lại múc thêm muỗng thịt cá vào trong bát bọn họ. Uống ngon, miệng nhỏ uống một ngụm, Thâm Bạch nhất thời nhãn tình sáng lên. Nghe được hắn nói như vậy, Mỹ Đăng càng không nhịn được, cuối cùng vẫn là Lâm Uyên từ bên cạnh cầm thêm 2 cái chén. Xin hỏi, có thể múc thêm 2 chén không? Bởi vì không hảo giải thích, Lâm Uyên đơn giản không có giải thích. Lão nhân đối với cử động không giải thích được của hắn một câu không hỏi, chỉ là tiếp nhận chén trong tay hắn, cười đem 2 cái chén lấp đầy. Lâm Uyên cầm 2 cái chén phóng tới phòng bếp phía sau, Nạp Đức Lý khắc cùng Mỹ Đăng liền một chậm rãi, một không kịp chờ đợi chạy tới uống. Tuy rằng lão thái thái nhìn không thấy các nàng, Thâm Bạch uống liền 2 chén canh, Lâm Uyên thì vẫn tự chế như xưa, Thâm Bạch 2 chén đều uống xong, hắn còn đang uống chén đầu tiên. Na Tháp Toa bà thế nào cũng không hỏi chúng cháu từ đâu mà đến a, tỉnh lại mạc danh kỳ diệu phát hiện mình ở một địa phương xa lạ, bà cũng không hiếu kỳ sao. Uống no canh, Thâm Bạch bắt đầu cùng lão thái thái tán gẫu, cái này, bọn họ đã liên hệ tính danh rồi. Uống canh, Lâm Uyên ngồi một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện phiếm. Không cần hỏi a, người ở chỗ này ta đều biết, các cháu ta không biết, khẳng định chính là bên ngoài, tới thôi, Na Tháp Toa bà sảng lãng nói. Về phần ở đây, khẳng định là phương tiện giao thông của các cháu. Phòng ở nơi đây ta đều biết, nơi này khẳng định không phải phòng ở, đừng nói, lão thái thái nói xong cư nhiên khá có đạo lý. Nghèo lạc quan cùng trong lòng có phổ vẫn có khác biệt, lão thái thái nhìn tùy tiện, nhưng thật ra là một người cẩn thận tỉ mỉ, từ lúc bọn họ không biết, lão nhân gia đã đem bọn họ ở đây quan sát một lần. Vậy nơi này là nơi nào vậy a? Nếu gặp phải một dân bản xứ rất có kinh nghiệm, Thâm Bạch tự nhiên muốn đi gặp nàng nói vấn đề này. Nơi này là Ô Lan Thôn, lão nhân hồi đáp, Ô Lan Thôn, trăm triệu không nghĩ tới đối phương trả lời mình lại là một tên thôn, điều này làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Mở bản đồ điện tử, hắn đem tên này chuyển đi kiểm tra, thấy nhánh từ biểu hiện cuối cùng, hắn giật mình. Ở trên bản đồ, đây chính là một mảnh hoang vu không người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói duy tu điểm trên bản đồ thế nhưng biểu hiện nhân khẩu mật độ quanh đây thấp đến bất khả tư nghị a, bất quá cũng may trước mặt bọn họ có người, nghe lão nhân ra ý tứ, phụ cận ngoại trừ nàng còn có nhà những người khác, hơn nữa nếu gọi Ô Lan Thôn, ở đây chỉ còn có một thôn xóm nhi. Chấm, Thâm Bạch trong lòng an tâm một chút, nhưng mà rất nhanh, toàn thôn cũng sẽ không đến 40 gia đình đi, chúng ta dựa vào trồng và canh cười duy xanh. Lão nhân tiếp tục nói, ở đây không phải ven biển sao? Không bắt cá sao, người bắt rất ít, bên này sóng gió lũ lụt sâu, cá trong biển cũng hung mãnh, sớm vài năm không phải là không có hán tử nghĩ tới rời bến, thế nhưng người chết còn nhiều hơn số cá bắt đến, dần già không ai nguyện ý mạo hiểm đi trên biển kiếm ăn. Lão thái thái giải thích hợp tình hợp lý, tình huống hôm nay vậy, Thâm Bạch nhìn đáy nổi trống không, cũng chính là mấy năm này, khí hậu thay đổi, trên biển đôi khi bỗng nhiên đông lạnh thật nhiều, cá giấu ở đáy biển sẽ chạy đến trên mặt biển, sau đó cũng bị đông lại, thôn dân thỉnh thoảng sẽ đến cạnh biển kiếm chút hàng hải sản. Thâm Bạch liền gật đầu, thì ra là thế, trong miệng hắn nói như vậy, nhưng cùng Lâm Uyên chống lại ánh mắt lại cho thấy trong lòng hắn nghĩ hoàn toàn không phải chuyện này. Lão thái thái kiên trì đi rửa chén, hắn liền nhỏ giọng nói với Lâm Uyên. Chỗ này khí hậu có chuyện, trên bản đồ biểu hiện khí trời nơi đây không có lạnh như thế, ngoài khơi cũng sẽ không kết băng. Khẽ vuốt cằm, Lâm Uyên không nói gì thêm. Sau đó vài người liền thương lượng chuyện muốn vào thôn. Thuyền này mặc dù lớn thế nhưng loại khí trời này ở trên thuyền cũng rất lạnh, không bằng cùng ta quay về thôn. Phòng của ta tuy rằng không lớn, bất quá vẫn có mấy phòng trống. Na Tháp Toa đề nghị với bọn họ. Cảm tạ bà, ở đây thực sự quá lạnh, ôm vai Thâm Bạch cười nói. Sau đó bọn họ cứ như vậy cùng lão nhân đi đến phía thôn làng. Cũng không phải đi, trên phi thuyền còn có mô, tờ nước Mỹ đang mua để chơi, mặc dù là trên nước bất quá tuyết cũng có thể chạy, sau khi Mỹ đang đề nghị Thâm Bạch tìm được nó, bọn họ liền cưỡi mô. Tờ, tốc độ nhanh không ít, người trong thôn chưa thấy qua cái gì quen mặt, bọn họ có chút tính bài ngoại, để các cháu làm việc thuận tiện một ít, hãy nói là hậu nhân bằng hữu bên ngoài của tổ tiên ta nhé. Trước khi vào thôn, Na Tháp Toa lại đề nghị, gật đầu, Lâm Nguyên và Thâm Bạch lần thứ hai đón nhận đề nghị của nàng. Sau đó một tòa thế ngoại tiểu thôn lạc liền hiện ra trước mắt bọn họ. So với trong tưởng tượng của bọn hắn đỡ hơn nhiều, làng quả thực nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng mà phòng ở coi như dày đặc thoạt nhìn không đến mức quá mức tịch liêu. Cổng vào của làng có cửa, bốn phía còn có hàng rào thật cao đem toàn bộ làng và ngoại giới cô lập. Mọi người hảo, hai người con trai này là hậu nhân bằng hữu ta, từ bên ngoài tới thuyền của bọn họ ngay trên biển, phiền phức mọi người đi ra coi chừng điểm ấy, đừng làm cho thuyền chạy a, Na Tháp Toa cười chào hỏi mọi người. Đây thoạt nhìn là một màn rất thông thường, nhưng mà không ai đáp lại nàng, thấy đoàn người cưỡi mô, tờ các thôn dân trên mặt không hẹn cùng lộ ra biểu tình cẩn thận mà đề phòng, cứ như vậy, không ai trả lời bà, Na Tháp Toa chỉ vào đường, mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải cuối cùng dừng trước một nhà phòng ở đầu sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nguyên chú ý tới, nhà này có phân nửa đã rào hàng rào bên ngoài, trừ đó ra, phòng ở cũng là đổ vỡ nhất trong tất cả phòng trong thôn. Những thôn dân này thật là không hữu hảo. Đi vào trong phòng Na Tháp Toa chuẩn bị cho hai người, Thâm Bạch một bên nhóm lửa một bên nói khẽ với Lâm Nguyên. Đối mọi người bên ngoài cảnh giác như thế sao? Lần này, Lâm Nguyên lại lắc đầu. Sợ rằng không chỉ là đối ngoại nhân, sợ rằng còn có hơn phân nửa thái độ là nhằm vào Na Tháp Toa. Làm đồng dạng người ở địa phương nhỏ sinh hoạt lớn lên, Lâm Nguyên đối vòng xã giao loại địa phương nhỏ này càng quen thuộc, hắn liếc mắt một cái liền thấy quan hệ giữa Na Tháp Toa và dân làng. Sau đó, Lâm Nguyên chủ động đưa ra chủ ý lưu lại giúp Na Tháp Toa sửa chữa phòng ốc mà Thâm Bạch thì đi đến bên ngoài, hắn kỳ thực đối tìm công cụ tìm tài liệu ngược lại không báo cái gì mong muốn, công cụ trên thuyền đều có. Tài liệu, loại tài liệu cao cấp phi hành thuyền hắn không cho là loại thôn nhỏ này sẽ có, hắn chỉ là muốn đi ra dạo một chút. Tuy rằng biểu hiện không nhìn ra, hắn kỳ thực đối đặc sắc văn hóa tiểu thôn là cảm thấy hứng thú. Không ít nhà thôn dân đem đồ nhà mình không ăn hết treo ra, Thâm Bạch thấy có người lấy đồ trao đổi, liền biết đây chính là phương thức giao dịch nơi đây, thấy một gia đình bên ngoài treo bánh mì loại lớn, cảm khái lần đầu tiên nhìn thấy bánh lớn như vậy đồng thời, hắn cũng đi tới. Xin chào, bánh này bán thế nào a, thoạt nhìn ăn thật ngon a, xuất ra một ít tiền xu, Thâm Bạch cười híp mắt hỏi giá tiền. Phụ cận mua và bán bánh đều là nữ nhân, bộ dáng hắn hảo, lại cười hì hì, các thôn dân ngay từ đầu còn muốn chạy, bất quá vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, lại không chạy, cuối cùng vẫn là một nữ nhân đang mua bánh chủ động bảo. Chúng ta đều lấy đồ nhà mình trao đổi, không có ghía, ngươi xem rồi cấp đi. Thâm Bạch cười híp mắt cầm tiền trên tay toàn bộ đưa ra ngoài tiếp nhận bánh đối phương run rẩy đưa tới, hắn ngụm lớn cắn một cái, sau đó tán dương. Ăn ngon, ta từ bên ngoài tới, bên ngoài cho tới bây giờ chưa thấy qua bánh làm thành hình dạng như thế này, vị đạo cũng không giống, bất quá cái này ăn rất ngon. Tuy rằng người khác đã biết, bất quá hắn lại đại trương kỳ cổ đem mình. Từ bên ngoài tới, giới thiệu một lần, ta, chưa ăn qua bánh bên ngoài. Nữ nhân bán bánh co quắp bị khen ngợi hiển nhiên là cao hứng, bất quá phương thức nàng vui vẻ chính là đầu đều thấp đi xuống, thanh âm nói chuyện nhỏ đến nghe không được. Nhưng thật ra vị mua bánh bên cạnh hiển nhiên là một người gan lớn. Đó là đương nhiên, chúng ta bên này từng nhà đều sẽ tự mình làm bánh, nếu như không phải làm đặc biệt ăn ngon, người khác trăm triệu sẽ không mua, A Hà làm bánh ăn ngon nhất trong số chúng ta ở đây. Vậy ngươi Nhi, bên kia có gì ăn ngon không? Thâm Bạch vừa ăn bánh vừa hỏi, ta không biết làm ăn cho nên mới mua đồ, bất quá nam nhân của ta có khả năng, hắn canh cười rất tốt, ngươi không bằng mau chân đến xem. Nữ nhân nói với hắn. Tốt tốt, ta chính đang phát sầu ở đây thế nào lạnh như thế ni. Chấm chấm, cứ như vậy, Thâm Bạch dùng cái bánh này mở ra vòng xã giao bà chủ trong thôn trang nhỏ bế tắc. Nữ chủ phụ của, nam nhân có khả năng, hiển nhiên là người tài trong vòng người xã giao đi, có nàng mang theo Thâm Bạch nơi nơi mua đồ, đến cuối cùng, Thâm Bạch tay không xách một đống đồ đồng thời, hắn cũng nghe được một bụng bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được hắn lần nữa trở lại nhà Na Tháp Toa, đem đồ giao cho nàng sửa sang lại, Thâm Bạch mới len lén kéo Lâm Nguyên đến một bên. Ao Yên, anh nói không sai, trong thôn đối với chúng ta bài xích một nửa là đến từ chúng ta, hơn phân nửa. Thật đúng là đến từ Na Tháp Toa bà, nói, nhìn về phía bóng lưng lão nhân, thâm bạch hơi chiếu khởi mi. Người trong thôn nói, nàng là người điên, cách chương.